thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 117, góc truyện audio.com. Đúng như theo lời mời dự tiệc của Trần Thiên Bảo, hôm nay là ngày tổ chức buổi tiệc hắc bang. Theo luật lệ trong giới hắc đạo, mỗi lần thay thế một người đúng nhất trong giới thì sẽ có một buổi tiệc được diễn ra vào một năm sau đó, đúng vào ngày vị trí thứ nhất trong hắc bang thay đổi. Và hôm nay là buổi tiệc dành cho lão đại của các bang và một số tập đoàn lớn có kết hợp làm ăn lâu dài với mafia. Trong các tập đoàn đó thì có cả tập đoàn của Trần Bảo Thiên, còn đâu thì anh ta còn có một bang nhóm dành cho một nhóm sát thủ được đào tạo lâu dài. Những người này về sau sẽ có lợi cho một số công việc trong kinh doanh của anh ta, và dĩ nhiên đó là phần ít, còn đâu phần lớn là người đứng nhất trong giới. Điều này cô mới nghe được từ Trần Thiên Bảo vào hôm qua. Cộc cộc, tiếng gõ cửa vẳng từ phía bên ngoài. Cửa không khóa, vào đi. Thưa cô Trường Xuân, đây là đồ dạ tiệc mà chủ tịch Trần bảo tôi đem đến cho cô ạ. Được rồi, cô đi đi. Còn trang điểm ạ? Tự tôi làm được. Vâng. Sau khi cô gái kia đi ra khỏi phòng rồi thì cô nhìn vào trong bộ váy màu đỏ quý phái kia mà lòng thật sự như lửa đốt. Người đứng đầu trong hắc băng, liệu có thể là ai cơ chứ? Nhìn mình trong gương mà sắc mặt tái mét, thật sự chính cô cũng không hiểu nổi bản thân. Thay đồ và trang điểm xong nhìn cô thật sự đẹp lộng lẫy. Có thể nói là đã bước qua tuổi 20 nhưng nhìn cô vẫn còn rất rất trẻ. Từ trên cửa kính của phòng phủ cô ngó xuống sân biệt thự. Trần Thiên Bảo đang đứng đó, mắt nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay. Nhìn anh chỉnh tề và rất đỗi đẹp trai. Tuy không có tình cảm nhưng cô có cảm giác lòng mình như đang có một chút gì đó gọi rung động nhẹ ở đây. Reng reng reng, tiếng điện thoại của cô vang lên trong bu ốp không gian yên tĩnh. Alo, em xuống đi, tôi đang đợi. Úp, anh chờ chút, tôi đang có chút chuyện cần làm. Nhanh đi, tôi không muốn đi một mình. Ok, cúp điện thoại và trong đầu nó đang nghĩ. Liệu có nên cho Trần Thiên Bảo một cơ hội không? Anh ta giàu có, đẹp trai, tốt tính và có một điều quan trọng. Anh ta yêu cô, lắc đầu và không muốn nghĩ đến chuyện này nữa vì cô thật sự cảm thấy đau đầu. Cô sẽ cho Trần Thiên Bảo một cơ hội. Cô sẽ quên đi người mà cô đã tư tưởng tới mấy năm qua. Cô sẽ yêu một người đàn ông khác tốt hơn Long, cho cô được tình cảm nhiều hơn Long. Cô sẽ không luyến tiếc thứ tình cảm vô dụng kia nữa. Cách chương.